Chương 222, Hắc Mạn Đà La là ma tộc phong ấn. Hộ tâm thảo, lưu ly hoa, bách dạ quả, hương lăng thảo. Bắc Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, đem những dược liệu kia một một nói ra. Nghe xong Bắc Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt có chút buồn rầu. Những dược liệu kia đều không phải là phổ biến dược liệu, cực kỳ khó tìm Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, ngươi không cần phải gấp, ta không sao. Trọng Nguyệt hung ác trợn mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, lại không nói thêm gì. Không có việc gì, hàn độc đều nhanh hướng về trái tim đi, làm sao lại không có việc gì trong phòng cùng Bắc Minh Dạ trò chuyện một hồi, Trọng Nguyệt mới cùng Bắc Minh Dạ cùng đi ra gian phòng. Làm Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, mọi người ánh mắt đều quỷ dị nhìn về phía Bắc Minh Dạ. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Bắc Minh Dạ khỏe miệng phá vừa nhìn liền biết là cắn nát bất quá có thể đến GN Bắc Minh Dạ, hơn nữa có thể cắn được Bắc Minh Dạ miệng, chỉ sợ chỉ còn lại có Trọng Nguyệt bị bọn họ ánh mắt nhìn, Trọng Nguyệt một chút đều không có ý tứ, bình tĩnh tự nhiên đi tới. Yêu Vô Song mặc dù rất muốn biết rõ là chuyện gì xảy ra, QNZ không dám làm Bắc Minh Dạ mặt hỏi, chỉ là mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, trường học bên kia đã đả hảo chiêu hô, ngày mai các ngươi liền đi đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, Khiêu Mi nhìn về phía Yêu Vô Song, tốc độ nhanh như vậy, bọn họ hôm nay mới vừa tới, nàng là lúc nào đi chào hỏi tựa hồ là nhìn ra Trọng Nguyệt nghi hoặc, Yêu Vô Song vừa cười vừa nói, vừa rồi ta đi chào hỏi. Trọng Nguyệt, đại tỷ, tốc độ ngươi có thể hay không quá nhanh mặc dù là cảm giác đến nhanh hơn một chút, Trọng Nguyệt QNZ không có cự tuyệt. Bởi vì đến thời điểm, Yêu Vô Song liền cho nàng ra NZ rất nhiều tử thành sự tình trong tử thành đế quốc học viện, chính là Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục học viện tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trọng Nguyệt xử lý tốt sự tình qua đi, liền hồi đi đến trong phòng. Nhớ tới hai tháng này một mực tại đi đường, đều không có đến trong không gian đi. Trọng Nguyệt liền mở ra không gian, đi trong không gian. Tiến vào không gian về sau, Trọng Nguyệt nhàn nhảm chán, liền cầm bút lên bắt đầu họa đồ vật. Chẳng qua là khi sau khi vẽ xong, Trọng Nguyệt túi đầu xem xét, mới ý thức tới bản thân thế mà họa Bắc Minh Dạ hơn nữa còn là vừa rồi Bắc Minh Dạ. Trái trên mặt, cái kia đóa màu đen Mạn Đà La hiện ra ở cái đó nơi đó, thấy thế nào, đều cho người ta một loại quỷ dị cảm giác Hắc Mạn Đà La phong ấn. Thương Nhiệt không biết khi nào xuất hiện ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem tranh kia chấn kinh nói ra, Bắc Minh Dạ làm sao lại có Hắc Mạn Đà La phong ấn. Hắc Mạn Đà La phong ấn Thương Nhiệt, cái gì là Hắc Mạn Đà La phong ấn Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi. Thương Nhiệt không chỉ một lần nói qua đối với Bắc Minh Dạ lực lượng rất quen thuộc, chẳng lẽ Thương Nhiệt thực ở nơi nào gặp qua Bắc Minh Dạ dùng sức mạnh thế nhưng là Thương Nhiệt là trong cung điện nữ nhân kia cho nàng đều ở chỗ đó đợi 3 vạn năm. 3 vạn năm trước Thương Nghiệt làm sao có thể gặp qua Bắc Minh Dạ còn là nói, Bắc Minh Dạ nhưng thật ra là Thương Nghiệt biết rõ người chuyển thế có thể nói như vậy, Thương Nghiệt nên nhận biết Bắc Minh Dạ, mà không phải chỉ cảm thấy. Hắn lực lượng quen thuộc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hắc Mạn Đà La là ma tộc phong ấn. Thương Nghiệt nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, hơn nữa có thể bố trí xuống cái này phong ấn người, thực lực tuyệt đối là người tiên. Nhưng là sẽ bị bố trí xuống phong ấn người nói rõ QNZ có được cường đại đến nghịch thiên thực lực. Nó được chứng kiến Bắc Minh Dạ lực lượng, lúc kia, không ngừng cảm thấy Bắc Minh Dạ thực lực cường đại, cũng cảm thấy hắn lực lượng có vấn đề. Nhưng lại không nghĩ tới là bị phong ấn lấy.